Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 33, cô nhi viện happy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay nó và hắn không đi học nên cả bọn rất lo lắng. Cô giáo bước vào trong tâm trạng phấn khởi xin chào các em. Cô Lan vẫy tay. Chào cô ạ, cả lớp đồng thanh. Nghe cô thông báo này, lớp ta sẽ có một cuộc đi thăm cô nhi viện ở Tây Nguyên. Ai muốn tham gia nào? Cô phổ biến và hỏi. Em, một giọng nói oanh vàng ở cửa lớp vang lên. Cha, đại ca đã vào, bây giờ nó đang giơ tay lên và tay còn lại thì gác lên vai hắn, còn anh Harry nhà ta thì ngáp ngắn ngáp dài cầm cái sandwich cho nó. Bọn nhắng nhít ở cuối lớp thấy hai người thì vui không tả nổi. Khánh An, Khởi Phong, sao giờ này hai em mới vào? Cô Lan nhìn đồng hồ rồi nói, thưa cô, tại vì chiếc Lamborghini Aventador của tụi em có chút trục trặc nhỏ. Nó nói tỉnh bơ, hai em về chỗ đi. Cô Lan cứng họng, cảm ơn cô, nó và hắn đồng thanh, hi, cả đám cười gượng, ba, nó và hắn lạnh nhạt, Andrena, xin lỗi mừ, Mindy ngồi dưới lay tay nó, im lặng, các em, lần đi này có tiết mục nấu ăn đó nhá. Cô giáo lại nói, what, nó mở to mắt đơ người, này, hết giận đi rồi tụi này giúp cho, Jenny nháy mắt, cũng được, nó nhàn nhạt gật đầu, thanh thần tiên tì tì. Cả đám cười lớn, cả bọn đang mừng thầm vì đánh trúng điểm yếu của nó, còn nó thì cũng vui hết sức vui khi không phải nấu ăn, nhưng chuyện đời đâu ai biết trước được, không nấu ăn thì sẽ làm việc khác tệ hơn thì sao? Đúng 7 giờ sáng mai, tụi nó và bọn hắn đã có mặt tại trường, hôm nay cả bọn ăn mặc rất đơn giản, áo phông sáng màu và quần jean, riêng nó với hắn khoác thêm chen cốt dáng dài màu xám nhìn như đồ đôi và thời thượng với kính mắt. Không khí trên xe rất ồn ào vì mấy cái miệng của lớp này cứ hát liên tục, nó khó chịu đeo tai nghe vào và quét cái nhìn sắc lạnh lên mấy con người này làm họ dùng mình im thiên thít, cười hài lòng rồi nhắm mắt lại thưởng thức. Cho anh nghe với, hắn nhìn nó, anh biết em nghe gì không? Nó hỏi, không, hắn lắc đầu, vậy đừng có nghe, nó bình thản, em, hứ, không thèm, hắn tức muốn ói máu. Hi hi, sorry ông xã, nó cười và đưa cho hắn một bên tai nghe, em yêu anh, em yêu anh. Đó là lời phát ra trong tai nghe của nó, hắn nghe mà ấm lòng cứ cười suốt. Xe dừng lại tại một cô nhi viên có tên là Happy được bao quanh bởi vườn hoa hồng, cả lớp bước xuống xe đã thấy hàng dài trẻ em và một vài vị sơ đứng đón. Chào các anh chị, một đám trẻ em nói. Chào các em, cả lớp vẫy tay, đi đường vất vả lắm nhỉ. Một vị sơ cười hiền. Vâng, làm phiền mọi người rồi. Các thầy cô cúi đầu. Sau khi nhận phòng thì cả lớp đã tập trung đầy đủ trước sân và chuẩn bị cho việc nấu ăn, nó thì ngồi đó bình thản đọc báo thỉnh thoảng nhấp một chút cappuccino. Ai cũng mệt mỏi làm việc vì lời hứa. Khánh An, sao em không làm? Thầy quản giáo hỏi, ông này ghét nó, thưa thầy, em không biết làm. Nó nhàn nhã đặt tách xuống nói, không biết thì học em để các bạn làm như vậy không áy náy sao? Ông quát, là họ tự chuốc lấy. Nó ngồi chéo chân tiếp tục đọc báo. Em, ông thầy cứng họng, thưa thầy, tại vì tụi em đã cá cược thua mới vậy, thầy đừng la bạn ấy. Jenny lên tiếng, hừ, không biết nấu ăn thì đi phơi đồ đi. Ông chỉ vào cây xào gần đó. Em không biết làm, nó vẫn câu slogan cũ. Em, mau đi làm cho tôi. Ông vẫn ngoan cố, được thôi, nó gật đầu đứng lên. Nhưng thầy phải làm mẫu cho em. Lại đây, ông thầy tin tưởng làm mẫu cho nó. Nhưng, cái mẫu này thì sao? Nó chỉ, đây, ông thầy làm, còn mẫu này, nó lại chỉ, đây, ông thầy lại làm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi cái điệp khúc nó chỉ ông thầy làm cứ tiếp diễn cho đến khi đống đồ được ông thầy xử lý nhanh chóng, nó nhếch mép khoanh tay nhìn ông thầy đang thở hộc hơi, cả bọn nhịn cười đến mặt mày đỏ gay. Hoa, thầy quản giáo quả là có tấm lòng nhân hậu, cô hiệu trưởng đi lại tấm tắc khen, cảm ơn cô, ông quản giáo dù tức nhưng được khen thì mừng liền, tháng này tôi sẽ tăng lương cho ông. Cô hiệu trưởng nháy mắt với nó. Chúc mừng thầy, sau câu nói của nó là chàng vỗ tay bôm bốp của cả bọn. Nó kiêu ngạo bước về chỗ ngồi và tiếp tục thưởng thức cappuccino mà hắn pha cho, đôi mắt lướt qua dòng tin Tara đã comeback với MV So Crazy, nhóm sẽ biểu diễn tại chương trình Music Bank tại Malaysia. Này, có muốn đi xem Tara hát không? Nó hỏi, ở đâu? Mindy lau mồ hôi, Malaysia, nó đáp, khi nào? Emily ngước lên hỏi, tuần sau, nó lại đáp, tất nhiên là phải đi rồi. Jenny cười, rồi cả bọn tiếp tục hành xác con vịt, nó nhìn mà rùng mình, hơi tò mò khi thấy bên bọn hắn trụng đầu lại xem gì đó nên nó nâng gót vàng ngọc lên mà đi về phía đó. Wow, em này đẹp, Aubrey suýt xoa, em này mới đẹp này. Peter háo hức chỉ, em này cơ, Edward chỉ, em này ná, hắn cũng chỉ, ủa, xem cái gì vậy, nó vờ hỏi Jason, gái xinh, anh quay qua thấy nó thì cứng họng. Gái xinh hông, gái này xinh hông, nó chỉ vào mặt mình. Em, hắn đơ người, bảo bối, Aubrey và Edward miếu máu. Hừ, nó liếc cả đám và quay đi. Chết tao rồi, tại tụi mày á, hắn vò đầu bức tóc. Tụi tao cũng chết vậy. Ba bọn hắn hét, nhưng mấy em của tụi bay hiền hơn, còn em không tha đâu. Hắn mặt méo sạch, ai, cái iPad này của ai? Jason chỉ vào cái iPad, mình, Peter ngơ ngác giơ tay. Vậy tại cậu đó, bọn hắn hét rồi đi xin lỗi mấy em. Còn tụi nó thì cứ mặt lạnh hầm hầm nhất quyết không hé nửa lời làm các anh nhà than thân trách phận mãi. Min nhìn cả đám mà thấy ghen, phải chi cô cũng được ghen như vậy. Khẽ cười buồn nhìn về phía Peter thấy anh đang gãi đầu. Mình thích cậu lắm Peter à, cô khẽ nói và quay gót bước đi. Ê, Min giận ỏi kìa. Min đi chỉ về phía cô. Giận gì, Peter ngơ ngác, cậu là CK sắp cưới mà vậy đó hả? Chả hiểu tâm lý phụ nữ. Emily chề môi, mau đi xin lỗi đi. Nó hất mặt, anh cũng không biết gì vội đi theo Min, đúng lúc này một vị sơ gia cười hiền hậu bảo cả đám vào tụi nó cũng đã nấu được món ăn của mình và xuất sắc giành được 10 điểm, cả đám vui vẻ chơi đùa cùng các em nhỏ và tụi nó trổ tài nhảy và hát bài Âu của SNSD làm các em nhỏ phấn khích. Còn Min và Peter thì sao? Bây giờ Min đang buồn bã ngồi tựa lưng vào gốc cây đa, Peter từ xa bước tới khẽ lay cô. Ờ, cậu không nhập tiệc sao? Ngoài đó vui lắm, các cậu ấy đang nhảy múa đó. Anh cười, ô cầm, đi thôi, cô nói, hi hi, anh định bước đi nhưng bị cô kéo lại, cậu có thích mình không? Dù biết nhưng cô vẫn hỏi, mình, anh bối rối, được rồi, mình biết cậu thích Khánh An, nhưng mình không buồn và bỏ cuộc đâu, mình xin tuyên bố sẽ theo đuổi cậu. Cô dõng dạc nói rồi đi về phía tụi nó, anh chỉ lắc đầu trước tính cách của cô rồi đi theo, đêm đó cả lớp đã có những kỷ niệm đẹp bên các em nhỏ. Cách chương.